Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624, Đại Nghĩa Bức Bách. Tử Kim thử suy một tiếng, ra là như vậy, người thiền cận sao? Chỉ truy cầu cảnh giới, đó chính là tu thành tiên vương cũng là rác rưởi. Chờ một chút, Thạch Hạo vội vàng đánh gãy, nói, tiên vương, tiên giới chi vương, người con chuột chết tiệt này, quả nhiên ẩn giấu quá nhiều bí mật. Tử Kim thử lập tức một mặt vô tội, a, ra nói cái gì rồi? Ngươi trang, Thạch Hạo cười lạnh, tốt a, ra thừa nhận, ra là tiên giới đại năng chuyển thế, đã từng chạm đến tiên chi đỉnh phong, dự định lại đột phá, trở thành tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tuyệt thế tiên bá, kết quả thất bại, đành phải chuyển thế trùng sinh. Tử Kim thử một mặt đứng đắn nói, cái này trâu thổi, nếu như con chuột này nói mình từng là cái tiểu tiên, vậy Thạch Hạo là tin tưởng, thế nhưng là, cái gì tiên chi đỉnh phong, thậm chí tiên bá loại danh xưng nhị bức cực kỳ này. Thạch Hạo phải tin tưởng liền có quỷ, thật như vậy nghiêu bức, cần gì phải tại trong một đầu tam chảo kim long chuyển thế đâu. Có một chút có thể khẳng định, con chuột này khẳng định cùng tiên giới có quan hệ. Tiểu tử, chúng ta hợp tác đi. Tử Kim thử ánh mắt sáng rực. Tiểu tử ngươi xấu bụng thêm âm hiểm, rất hợp ra khẩu vị. Chúng ta hợp tác, nhất định là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, không có gì bất lợi. Thạch Hạo ha ha một chút, ngươi có thể làm gì? Ra xuất quỷ nhập thần, cầm bất luận cái gì bảo vật đều như lấy đồ trong túi. Tử Kim thử ngạo nghễ nói ra, Thạch Hạo trong lòng hơi động, lung lay hắc linh giới, nói, trong này có một thanh đao, ngươi cho ta lấy ra. Mặc dù hắn đạt được rất nhiều không gian linh khí, lấy hắc linh giới không gian lớn nhỏ đã sớm hẳn là bị đào thải. Nhưng đây cũng là hắn lấy được kiện thứ nhất không gian linh khí. Cho nên, hắn một mực để đó. Nói đến không gian lớn nhỏ vấn đề, tiên cư có thể giải quyết hết thảy. Cho nên, hắn dùng hắc linh giới cài bộ dáng cũng không ảnh hưởng. Tử Kim thử một bộ ngươi quá coi thường ta bộ dáng. Sau đó đem vẫy đuôi một cái, một màn kinh người xuất hiện, cái đuôi của nó sao thực sự lộ ra một cây đao. Cửu Trọng Sơn, Thạch Hạo không khỏi kinh ngạc, con chuột này thật có một bộ, đều nói chuột sẽ đào động, trời sinh làm tặc liệu, thật đúng là phù hợp. Tốt, về sau chúng ta chính là đồng bạn hợp tác. Thạch Hạo cười nói, về sau ngươi sẽ cảm kích ra. Tử Kim thử thì là một bộ ngươi sớm hẳn là đáp ứng bộ dáng. Thạch Hạo trong lòng hơi động. Hiu, Cửu Trọng Sơn liền bị hắn thu vào trong tiên cư. Ngươi thử lại lần nữa, có thể hay không lấy ra? Tiểu ý ô, Tử Kim thử lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao không cảm ứng được rồi? Không đúng, có tiên khí tức. Con chuột này nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Tiểu tử, ra xem thường ngươi, thế mà có được tiên giới chữ vật linh khí. Thạch Hạo cũng là kinh ngạc. Tặc lão thử, ta cũng xem nhẹ ngươi, thế mà thật cùng tiên giới có liên quan. Ha ha ha, Tử Kim thử cười khan. Ngươi đang nói cái gì? Ra thật sự là nghe không hiểu. Thạch Hạo không tiếp tục để ý đến hắn, mà là đi ra sân nhỏ. Hắn phải hướng học viện đánh xin mời. Lại tiến nguyên tố địa quật, trong tay hắn còn có một viên long tủy quả, lại thêm ném một cái ném long huyết hoa, còn có thể đem hắn linh hồn lực lớn mạnh một mảng lớn. Cho nên, hắn hiện tại cần điểm cống hiến, đổi được tiến vào thái hư giới thời gian tu luyện, chỉ là hắn mới ra đi, liền phát hiện trên đường người đều là dùng ánh mắt khác thường đánh giá hắn. Một đường đi qua, hắn phảng phất là cái quái nhân giống như, bị tất cả mọi người nhìn chăm chú, thậm chí, có người còn lộ ra hung quang. Thạch Hạo, ông nam tình xuất hiện, đem hắn kéo sang một bên. Ngươi bây giờ thế mà còn dám tùy tiện chạy đến. Nàng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm gì? Ta lại không có làm gì tội ác, tay trời hoạt động. Thạch Hạo cười nói, ông Nam Tình lắc đầu. Trong học viện, đều đang nói ngươi được Long tộc tiên pháp. Hiện tại cũng tạo thành một cái cự đại âm thanh chiều. Muốn ngươi đem tiên pháp giao ra. Thạch Hạo không khỏi bật cười. Ta có hay không đạt được tiên pháp không nói trước. Coi như được, tại sao phải giao ra? Hiện tại nguyên tố sinh vật xâm lấn, nhân loại gặp phải diệt vong nguy hiểm, cho nên bọn hắn từ đại nghĩa xuất phát, để cho ngươi giao ra tiên pháp, tăng lên tất cả mọi người chiến lực. Ông Nam Tình nói ra, đây là cỡ nào dối trá thuyết pháp? A, muốn nói đề cao thực lực tổng hợp mà nói, vậy để Trúc Thiên Thê cường giả đem sở tu tuyệt học truyền thụ. Không giống với có thể đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Nhưng vì cái gì không có ai đi hướng Trúc Thiên Thê đại năng đưa yêu cầu như vậy? Đơn giản, bởi vì bọn hắn đánh không lại a. Mà nếu mà so sánh, Thạch Hạo cũng quá yếu đi. Xem từ ô, ngươi đột phá, ông Nam Tình lúc này mới phát hiện. Thạch Hạo giang tay ra, đại tỷ, ta đều bế quan một năm. Cái này còn không có đột phá, ta có phải hay không nên tìm sợi dây đem chính mình treo ngược lên? Ai là đại tỷ của ngươi? Ông Nam Tình giận, lập tức một chưởng vỗ qua. Thạch Hạo vội vàng tránh. Hắn mặc dù nghiêu bức, nhưng tuyệt đối không thể cùng nhóm lửa hương hỏa bổ thần miếu cương chính diện. Oanh, ông Nam Tình một chưởng thất bại. Nàng hừ một tiếng, nói, chờ chút. Ngươi cùng ta về ông gia, lại có sinh ý. Thạch Hạo nhãn tình sáng lên, ngươi không phải nói muốn đưa ta một lần miễn phí? Ông Nam Tình nói ra, cha ta lại theo ta an bài một cái đối tượng hẹn hò, ta cần ngươi giúp ta cưỡng chế di rời hắn. Ai, không ràng buộc phục vụ a? Thạch Hạo hào hứng lập tức sa sút xuống dưới, nhưng người nào để nói là chính hắn thả ra đâu? Tốt a, hắn đáp ứng nói, nếu phải giải quyết ông Nam Tình phiền phức, Thạch Hạo cũng không đi học viện xin mời. Dù sao, cũng không kém muộn tầm vài ngày. Quả nhiên, ông Nam Tình cũng không có nói sai. Khi Thạch Hạo trở lại chỗ ở lúc, rất nhiều học viên đã nghe hỏi mà đến, ngăn ở cửa của hắn, muốn để hắn giao ra Long tộc tiên pháp. Bọn hắn từng cái đều là hiên ngang lẫm liệt. Mặt mũi tràn đầy ta không phải là vì chính mình, mà là vì tốt hơn chống cự nguyên tố sinh vật. Nghĩa chính từ nghiêm để Thạch Hạo giao ra tiên pháp, nếu không chính là toàn nhân loại tội nhân. Cái nón này chụp, không chỉ là học viên, còn có học viện lão sư. Tiên pháp, a, quá động nhân tâm, bọn hắn không dám hướng mấy vị kia Trúc Thiên Thê cường giả đòi hỏi. Có thể Thạch Hạo cũng không sao a, chỉ là quan tự tại thôi. Thạch Hạo không để ý đến. Sáng sớm hôm sau, hắn liền theo ông Nam Tình xuất phát, tiến về ông gia. Ông Nhạc Khản thật đúng là lại cho nữ nhi tìm cái đối tượng hẹn hò. Lai lịch còn vô cùng kinh người, nghe nói là một vị Trúc Thiên Thê đại năng chắt trai. Họ Dương, gọi Dương Sung, bất quá cái này Dương Sung hiển nhiên cũng không được sủng ái. Đã có hơn 30 năm, nhưng vẫn là nhị tướng tu vi. Hắn 10 phần phách lối, nhưng căn bản không đáp ứng Thạch Hạo so tài đề nghị. Da mặt dày đến kinh người, chính là cầm Trúc Thiên Thê lão tổ đến dọa người, yêu cầu cưới ông Nam Tình. Bằng không mà nói, ông gia liền muốn đối mặt một vị Trúc Thiên Thê đại năng lửa giận. Gặp gỡ loại người vô lại này, còn có cái gì biện pháp? Ông Nhạc Khản đem Thạch Hạo cùng ông Nam Tình đều là kêu lên. Một bộ rất bất đắc dĩ bộ dáng. Nói, Tình Nhi, vi phụ cũng là không nghĩ tới. Cái này Dương Sung sẽ như thế không chịu nổi. Sớm biết như thế, vi phụ tuyệt đối sẽ không đem hắn gọi tới. ngươi bây giờ hối hận thì có ích lợi gì? Con chó ghẻ kia nhìn thấy ông nam tình tuyệt sắc dung nhan, đã không chịu đi à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?